Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô lại liếc anh một cái. Lư Sinh Nặc cười cười, vẻ mặt đang đùa vui trở thành nghiêm túc. Một bàn tay phủ lên đôi môi mảnh khảnh đang gõ bàn phím rất nhanh kia, khiến cô dừng động tác. Tay kia nâng mặt cô, xoay quanh nhìn mình hết sức nghiêm túc nói: "Nhân, em xem anh là bạn trai của em sao?" Đối nhiên sự nghiêm túc của anh làm Tưởng Vĩnh Nhân cũng không khỏi nghiêm túc trở lại, hỏi ngược lại: "Tại sao lại hỏi như vậy? Anh là bạn trai của em sao?" Anh không trả lời vấn đề của cô, dịu dàng kiên quyết hỏi lại một lần nữa: "Đúng vậy." Ánh mắt anh như có mà lực, cô giống như bị thôi miên, ngoan ngoãn trả lời: "Có thể không làm bản thân vất vả khổ cực như vậy được hay không?" "Anh có ý gì?" Có lẽ cô hiểu ý anh muốn nói, nhưng cũng không phải là chắc chắn. "Anh nói rồi, anh là người đàn ông của em có thể dựa vào. Anh sẵn lòng cho em dựa vào." "Ý của anh là anh phải đưa tiền bạc cho em sao?" Tự Vị Nhân than thở. Cuối cùng bọn họ cũng nói đến chuyện này. Cô chỉ không ngờ lại nhanh tới như vậy. Một khi nhận tiền của anh, chẳng khác nào anh bỏ tiền sang mua cô sao? Mua thời gian của cô. Nhân đó anh muốn làm gì thì làm cái đó ư? Nếu như em muốn nói như vậy cũng được, nhưng mà anh nghiêng về cách nói, tiền của anh chính là tiền của em hơn. Còn em, lúc nào cũng có thể lấy tiền của mình để sử dụng. Anh không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy. Lư Sinh Nặc cố gắng hết sức nói thật uyển chuyển. Anh biết cô là một người phụ nữ có lòng tự ái rất mạnh, là không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy, hay là muốn em lúc nào cũng rảnh rỗi, để anh muốn lên giường thì lên giường dễ dàng. Tử Vị Nhân không biết bản thân tại sao lại như vậy, vừa mở miệng giọng nói đã trở nên sắc bén. Lư Sinh Nặc thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc sau đó trầm giọng nói: "Em nghĩ sao? Anh giận khi cô nói sai những lời như vậy. Cô đúng là đối xử với thành ý của anh như thế. Nếu như chỉ dễ dàng thỏa mãn dục vọng của mình, anh không cần nói chuyện uyển chuyển như vậy. Nếu không phải vì xem trọng cô đến mức ngay cả chính anh cũng không nói ra miệng được, sợ cô không hiểu, anh sẽ không nói với cô. Tiền của anh cũng là tiền của em. Lời nói gần như hứa hẹn này anh chưa từng nói qua với bất kỳ người phụ nữ nào." Tưởng Vĩnh Nhân không chấp nhận thành ý của anh thì thôi, còn dùng những câu nói đó làm anh giận. Cô đang chà đạp bản thân mình hay đang chà đạp anh đây? Khi cô dùng lời nói ám chỉ rằng anh muốn dùng tiền mua thân thể của cô, chẳng nhẽ không biết như thế là sỉ nhục cảm giác của bọn họ dành cho nhau hay sao? Lư Duy Nặc rất tức giận, sợ đến mức không muốn nói thêm gì nữa, sợ lời nói trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương cô. Vậy nên đứng dậy, ngăn áo khoác vắt lên trên ghế, chìa khóa trên bàn giờ đi không quay đầu lại. Tự Vị Ngân sửng sốt, nhìn anh vừa giận đá cánh cửa bỏ đi. Cô kinh ngạc mất một lúc, cũng không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, Tự Vị Ngân không khỏi cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Cô rất biết rõ ý tốt của anh, vì sao không nói ra với anh thật tốt. Anh đã thử khéo léo tỏ ra ý nghĩ của mình, cô vì cái gì mà phải dùng những lời nói sắc nhọn như vậy? Lời gì nặng không phải cái gì cô gì chú bác của cô, không phải là những người từng tổn thương cô, cười nhạo. Trái tim cô không nên đề phòng anh nhiều như vậy. Trong 2 năm qua, cô đã nếm trải quá nhiều rồi. Đối với người khác đã mất đi một nửa lòng tin, cô học được cách bảo vệ mình. Cho nên khi Lương Duy Nặc nói muốn cô dựa dẫm vào anh, thì cô biết rõ là anh có ý tốt, nhưng lại cố tình không ngừng nghĩ đến mặt trái, không ngừng suy nghĩ đến việc có khi nào Lương Duy Nặc là dùng tiền mua cô hay không. Tưởng Vĩnh Nhân cúi đầu nhìn phần bản thảo mà Lương Duy Nặc vừa mới phiên dịch thay cô. Anh vuốt ve da thịt như tơ lụa của cô, dục vọng hừng hực như lửa đốt cắn nuốt anh. "Tôi thích vị nhân, u góc bí ẩn của cô tràn đầy mật dịch đầy hương thơm. Tôi thích tiệc nhân nhân, tiếng dân khai khẽ của cô khiến anh mê hoặc. Còn muốn nhiều hơn thế, tiếng nhân nhân đáng yêu của tôi." Cảm giác cay nóng trong nháy mắt tràn vào hốc mắt. Anh làm giúp công việc cho cô, vậy mà vẫn viết vào sự yêu thích đối với cô. Anh dùng cách hài hước bày tỏ niềm yêu thích đối với cô, cố gắng dùng lời nói dịu dàng thuyết phục cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Còn cô thì sao? Cô đáp lại anh cái gì? Chỉ có từ chối vài những lời nói khó nghe. Cô rất hối hận, nhưng mà giờ phút này cô không có can đảm gọi điện thoại cho anh, nói lời anh xin lỗi. Tưởng Vĩnh Nhân gõ bàn phím tiếp tục công việc, cố gắng dựa vào việc này để quên đi lần đầu tiên cãi nhau của cô và Lương Duy Nặc. Một tiếng sau, chuông cửa nhà Tưởng Vĩnh Nhân đột nhiên vang lên. Cô chàng đứng bật dậy chạy ra mở cửa, thấy Lương Duy Nặc đang đứng ở cửa vẻ mặt bất đắc dĩ. "Em định làm anh tức chết hay sao?" anh bất đắc dĩ hỏi. Một giờ anh lái xe lung tung trên đường chờ cô gọi điện đến làm hòa, nhưng mà điện thoại di động chết tiệt không chịu vang lên. Vì thế lúc lái xe, sau khi cơn tức giận xuống, anh không tự chủ được quay lại chỗ ở của cô, có cảm giác bản thân mình rất vô dụng. "Xin lỗi anh." Tự Vị Nhân nói ngay lập tức ôm anh thật chặt. Trên mặt Lương Duy Nặc rút cục đã có chút ý cười, thấy mình rất không đàn ông, cảm giác thất bại mới đi được một chút. Cái ôm này chứng tỏ em đã kiểm điểm sau một giờ. Rồi cuộc lương tâm cũng phát hiện em cảm thấy em quá đáng với anh rồi sao? "Ừm." Anh cảm thấy Phải thì là phải. Cô nói úp úp mở mở. Lâm Sinh Nặc trợn mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net